Đạo, chương 1070, thủ nhập tổ thành trưởng lão điện. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Đông Thịnh ngày thứ hai tỉnh lại. Nghe được Thiết Đầu giảng thuật ngày đó bất tỉnh chết chuyện về sau. Trực giác cảm xúc mênh mông, nhưng ngay sau đó không để ý thương thế. Gượng chống đi tới Tiêu Thần trong phòng. Kính cẩn dập đầu, bái tạ sư tôn đại ân. Sư tôn cho cũng không tiếc dưới cơn nóng giận. Lực lay đoan ra, Đông Thịnh không phải là vong ân phụ nghĩa hạng người. Ngày sau nửa cái tánh mạng liền thuộc về sư tôn tất cả. Đợi ngày sau chấm dứt liễu trong lòng chuyện, liền toàn tâm toàn ý đi theo sư tôn. Ngày sau nếu có tai kiếp, nguyện lấy tự thân chi mệnh, đổi lấy sư tôn không việc gì. 3 ngày thời gian, vừa chuyển mà qua. Tiêu Thần chậm rãi mở ra hai mắt, trong cơ thể hao tổn kịp chút thương thế toàn bộ khôi phục. Trong mắt đen nhánh, thần quang nội liễm, nếu tinh thần biển rộng sâu không lường được. Đẩy cửa đi, Đông Thịnh, Thiết Đầu chờ kính cẩn dựng ở trong sân. Tô Tô xác định Tiêu Thần không sẽ rời đi. Mặc dù không thôi, nhưng chung quy không dám cải bối ra ra gọi về. Ước định liễu ngày sau đấu lại nhìn. Này mới rời đi, sư tôn, 3 ngày thời gian tổng cộng là nhận được thiệp mời hơn 100 phân. Thuộc hạ căn cứ trọng yếu trình độ bất đồng đã phân tốt. Trong đó không thiếu 18 môn phiệt, 36 đạo kịp 108 truyền thừa phe phái thế lực muốn mời. Người xem phải làm xử trí như thế nào? Đồng Thịnh sắc mặt vi bạch, thương thế dù chưa khỏi hẳn tinh thần nhưng tốt lên rất nhiều. Hiển nhiên 3 năm này kinh nghiệm, để cho hắn thành thục trầm ổn rất nhiều. Tiêu Thần gật đầu, nhàn nhạt khoát tay, nói, biết rồi, nếu có thiệp mời đưa lên đều nhận lấy là được, không cần cho khôi phục, ngày sau vi sư đấu lại xử lý. Đang khi nói chuyện, trên tay hắn linh quang lóe, lên lấy ra một quả ngọc giản, hơi dùng sức đem tan thành phấn vụn. Đồng Uyên chính là tổ thành trưởng lão trong điện điện hộ vệ. Tu vi mạnh mẽ đạt tới thiên nhân tam cảnh tầng thứ. Từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo. Mặc dù tầm thường tu vi tới tương đối tu sĩ gặp nhau, cũng sẽ đối với hắn kính cẩn có thêm. Thần sắc kính sợ, dù sao có thể tiến vào trưởng lão điện. Bản thân liền là một loại cực cao vinh dự. Tuyệt không tầm thường hạng người ai cũng có thể vào. Huống chi là bên trong điện, nếu là cơ duyên xảo hợp nhận được một vị đại trưởng lão thưởng thức. Nhất phi trùng thiên tuyệt đối không phải là vọng tưởng, nhưng hôm nay phụng mệnh đến đây gọi về tu sĩ như trưởng lão điện bái kiến. Hắn nhưng thu liễm tự thân tất cả ngạo nghễ hơi thở. Trong con ngươi ẩn có vẻ kính sợ hiện lên, phải biết rằng vị này chính là tàn phá huyễn ma chi chủ. Kinh sợ thối lui liễu đoan ra lão tổ kinh khủng tồn tại. Trong truyền thuyết bá đạo mạnh mẽ, tư chất nghịch thiên, nếu như trêu chọc người này, bị hắn dưới cơn nóng giận trực tiếp đánh giết, chẳng lẽ không phải oan uổng? Hơn nữa cho dù là đã chết, sợ rằng trưởng lão điện cũng sẽ không bởi vì chuyện này cùng vị kia làm khó. Nếu nghĩ thông suốt liễu điểm này, Đồng Uyên tự nhiên muốn giữ vững đầy đủ đê điều cùng cẩn thận. Trong lòng âm thầm mắng đem việc này giao cho hắn đi làm hộ vệ tiểu đội trưởng. Chết tiệt, người này nhất định là biết rồi Xuân Lan công viên Lan Hoa tiểu thư ưa hắn nhiều một ít. Cho nên cố ý gây hấn trả thù. Hừ hừ, nhất định là như vậy. Chuyện này đồng đại gia nhớ lấy. Tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Đừng làm cho ta bắt được cơ hội, nếu không nhất định phải ngươi mạnh khỏe nhìn. Đồng Uyên trong lòng tức giận bất bình, mắt thấy sắp đến vị kia chỗ ở, nào dám thật không phi tới cửa trên cao nhìn xuống hô quát. Thật sớm liền độn quang hạ xuống, đối với quanh thân tu sĩ bởi vì thấy rõ trên người hắn áo giáp toát ra khiếp sợ kính cẩn một mảnh không để ý, bước nhanh đi tới cửa trước. Ôm quyền khom lưng. Kính cẩn mở miệng, không biết Tiêu Thần đại nhân có thể hay không ở bên trong. Tại hạ trưởng lão bên trong điện hộ vệ Đồng Uyên, Phụng mệnh dẫn dắt đại nhân đi trước trưởng lão điện. Thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng này kính sợ nhún nhường ý nhưng cực kỳ rõ ràng. Lấy tu vi của hắn hoàn toàn có thể cùng Tiêu Thần ngang hàng luận giao. Nhưng ngày đó tận mắt nhìn thấy hắn cùng với Đoan Mạc Địch đánh một trận, dọa lùi Đoan gia lão tổ sau, Đồng Uyên cảm giác mình hay là kính cẩn một chút cho thỏa đáng. Quanh thân tu sĩ giờ phút này đột nhiên trong lỗ mũi mỉm cười nói hừ. Khoe khoang cái gì, không chính là một bên trong điện hộ vệ, còn không phải là muốn biết điều một chút chạy đến chúng ta Đồng gia chỗ chú địa giới cung kính mời người. Thấy không, Tiêu phủ, Tiêu Thần đại nhân sẽ ngủ ở chúng ta đất này. Một cổ từ không giải thích được nhưng yên tĩnh lại không được đắc ý sức lực từ quanh thân tu sĩ trong lòng sinh ra. Giờ phút này lần nữa nhìn về phía kia Đồng Uyên trong lòng cánh là không có liễu trong ngày thường kính sợ. Viện môn đẩy ra, áo bào xanh tu sĩ cất bước ra, thản nhiên nói, đi thôi, Đồng Uyên khẽ nhíu mày. Nhưng ngay sau đó sinh ra mấy phần nghi ngờ. Tiêu Thần đại nhân tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết như vậy không ai bì nổi. Thanh âm nghe tới ngược lại có chút ôn hòa cảm giác. Trong lòng ý niệm trong đầu chuyển động, hắn cũng không dám có nửa điểm trì hoãn, kính cẩn nữa thi lễ, lúc này mới xoay người khống chế độn quang phía trước dẫn đường. Tổ thành vì nhân tộc trọng yếu đất, mặc dù an toàn vô cùng, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ở tổ thành bên trong có thể khống chế độn quang phi hành, nhưng không cách nào xé rách không gian thi triển thuấn di thần thông. Cả phiến không gian cũng đã bị mạnh mẽ chấn áp. Truyền thuyết, chỉ có đạt tới tộc quần đỉnh tầng thứ mới có thể làm được không nhìn phong chấn trình độ. Nhưng dị tộc vô cùng, tuyệt đối không dám nhích tới gần tổ thành. Bằng không đợi bọn hắn chính là tổ thành đại trận trong nháy mắt mặt sát. Thiên nhân cảnh tu sĩ độn quang cực nhanh. Quanh thân tu sĩ nhận thấy được độn quang bên trong hơi thở rối rít tránh lui. Chưa từng hao phí quá nhiều thời gian, hai người cũng đã vượt qua hơn phân nửa tổ thành, đi tới nhích tới gần tổ thành trọng yếu đến gần xuân viên địa vực. Hối hà tu sĩ dòng người biến mất không thấy gì nữa. Trùng điệp kiến trúc khí thế bàng bạc, đem linh giới mạnh tộc uy nghi triển lộ không bỏ sót. Như thần giới cung đình một loại, vô số cường đại hộ vệ thủ hộ bên ngoài. Nơi này chính là tổ thành trưởng lão điện. Tiêu Thần đại nhân tiến vào trưởng lão trong điện, vô luận người phương nào cũng muốn hạ xuống độn quang, lấy bày ra kính sợ. Đồng Uyên kính cẩn mở miệng, thanh âm nhưng không nhịn được có chút phát run, sợ vị này không thích một cái tát đưa phách toái. Tiêu Thần có thể cảm ứng được trưởng lão điện chỗ ở không gian bị một cổ lực lượng cường đại thủ hộ. Muốn ở cổ lực lượng này chấn áp hạ bay vào trong đó, ít nhất cần thiên nhân ngũ cảnh lực lượng. Dù sao cũng là nhân tộc quyền lợi trọng yếu nơi. Hắn cũng không có khiêu khích ý niệm trong đầu, lập tức gật đầu tỏ vẻ hiểu. Đồng Uyên thở phào nhẹ nhõm, này mới phát hiện áo giáp ở dưới áo lót đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Vội vàng độn quang hạ xuống, kính cẩn phía trước dẫn đường. Trưởng lão điện phòng ngự xâm nghiêm, nghiêm cấm tầm thường tu sĩ nhích tới gần, không có gì ngoài chứa nhiều hộ vệ ở ngoài, lại càng có cấm chế thủ hộ. Mặc dù chưa từng mắt thấy này cấm chế bộc phát, nhưng Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, trong mắt trong nháy mắt toát ra ngưng trọng ý, này cấm chế cực mạnh, cường đại đến để cho trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác vô lực. Nếu là một khi gây ra cấm chế uy năng trong nháy mắt tịch quyền, trừ phi Tiêu Thần trực tiếp đoạt vào Tả Mi đạo tràng trong. Nếu không nhất định không cách nào toàn thân trở lui, thậm chí thiên nhân ngũ cảnh tộc quần đỉnh tu sĩ, một khi rơi vào trong đó, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Loại này cấm chế, tuyệt không phải thiên nhân cảnh tu sĩ có thể bố trí đi ra ngoài, mà là đã liên lụy đến trong thiên địa cao hơn một loại tầng thứ lực lượng. Hoang cổ cảnh, Tiêu Thần trong lòng chấn động. Này linh giới trên đại lục, Có lẽ chỉ có như vậy cường đại vô cùng tồn tại mới có thể tạo nên loại này có thể mạt sát tộc quần đỉnh vô cùng kinh khủng cấm chế sao? Xuyên qua ở trưởng lão điện kiến trúc bầy chung, Đồng Nguyên thân phận tựa hồ cực cao. Dọc đường gặp được hộ vệ thấy hắn tất cả đều kính cẩn thi lễ. Đối với Tiêu Thần lại càng chưa từng có nửa điểm hỏi thăm ý tứ. Một đường đi tới tốc độ cực nhanh, cũng vô bất cứ phiền phức gì. Xuyên qua mấy chục tòa cung điện cách trở, trưởng lão trong điện điện xa xa đang nhìn. Đây cũng là tộc quần đại trưởng lão bế quan trấn thủ đất. Đại biểu nhân tộc quyền lợi cực hạn, địa vị tôn sùng vô cùng. Màu vàng kiến trúc, tản ra ngất trời hơi thở. An tĩnh đứng nghiêm ở khổng lồ trong sân rộng. Ở quảng trường dọc theo có rất nhiều cùng Đồng Uyên mặc giống nhau hộ vệ thủ hộ. Nhưng không người nào dám can đảm vượt qua quảng trường dọc theo phân cách tuyến điều. Một bước chi sai, giữa hai người liền như có khác nhau một trời một vực. Đồng Uyên khẽ khom lưng, ánh mắt nhìn hướng vào phía trong điện. Thần sắc đang lúc tràn đầy kính sợ cùng lửa nóng. Tiêu Thần đại nhân, phía trước chính là bên trong điện. Tại hạ chỉ có thể đem ngài mang tới đây liễu. Bên trong điện, nếu là không có đại trưởng lão gọi về. Mặc dù nó ở chỗ này, cũng không người nào có thể tiến vào trong đó. Tựa hồ trước mắt chứng kiến bất quá là trăng trong nước hoa trong kiếng. Một mảnh hư ảo, Tiêu Thần gật đầu. Ánh mắt rơi xuống con ngươi chính là không nhịn được khẽ co rút lại. Giờ phút này hơi trầm ngâm. Dưới chân cất bước đi về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước. Làm bước thứ ba rơi xuống hắn cước bộ dễ dàng bước vào kia màu vàng nhạt trong quảng trường. Ở vượt qua một ít đạo phân cách tuyến trong nháy mắt. Một cổ mịt mờ để ý lực lượng chợt ở Tiêu Thần trên người xẹt qua. Tốc độ cực nhanh, Tiêu Thần thân thể mỉm cười nói cương, tiếp tục đi về phía trước, sắc mặt cũng không cái gì biến hóa, nhưng khẽ xuống thấp trong đôi mắt cũng là toát ra kinh sợ ý. Mới vừa một ít ti dò xét lực lượng xuất hiện trong nháy mắt. Tiêu Thần thậm chí chưa kịp làm ra phản ứng, nguyên thần trung kim ấn hư ảnh chợt xuất hiện. Phát ra nhàn nhạt kim quang đem Tiêu Thần cả người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đem vẻ này dò xét lực lượng toàn bộ ngăn cách ở bên trong. Nếu không phải kim ấn xuất thủ, có lẽ Tiêu Thần trên người chứa nhiều bí mật sẽ gặp bị trực tiếp dò xét rõ ràng. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu. Đem lửa giận trong lòng đè. Giờ phút này thử nghĩ xem. Có lẽ kia dò xét lực lượng cũng không phải là nhằm vào hắn một người. Dù sao nhân tộc trưởng lão trong điện điện, có loại này phòng hộ thi thố cũng là phân trúc bình thường. Màu vàng quảng trường, có áo bào xanh tu sĩ trầm mặc đi về phía trước. Phía sau vô số bên trong điện hộ vệ sắc mặt kính sợ. Lộ ra vô tận hâm mộ ý tiến vào bên trong điện. Loại này vinh dự. Có lẽ bọn họ cả đều không thể có. Làm Tiêu Thần sải bước một bước cuối cùng bậc thang. Cửa điện tự hành mở ra. Triển lộ ở trước mặt hắn chính là nhất phương khổng lồ điện phủ. Tu sức công chính đại khí. Bàng bạc uy áp tràn ngập trong đó. Cũng không cố ý phát ra. Mà là một loại tự thân hơi thở tự nhiên buông thả. Loại này hơi thở, từng cái cũng là tộc quần đỉnh tồn tại. Tiêu Thần hút khí, giữ vững sắc mặt bình tĩnh, bất ti bất kháng, cất bước đi vào trong đó. Tầm mắt đạt tới nơi, chính là kia trên nhất thủ tám nơi xa hoa trên ghế ngồi thân ảnh. Giờ phút này ánh mắt như điện, nhất tề hướng hắn rơi xuống. Này tám người, chính là nhân tộc tám đại trưởng lão. Theo thứ tự vì Vạn Kiếm chi chủ, Hàn Lâm chi chủ, Thiên Sách chi chủ. Ngự thú chi chủ, đoạt thiên chi chủ, đạo nguyên chi chủ, ban lan chi chủ, tinh thần chi chủ, chính là đứng ở cả tộc quần đỉnh tồn tại. Giận dữ có thể làm cho tê, hiên địa biến sắc. Phục thi hàng tỷ, máu nhuộm trời cao. Huống chi tám nhân trung tu vì yếu nhất người cũng là thiên nhân ngũ cảnh đỉnh vô hạn tiến tới gần hoang cổ cảnh mạnh mẽ tồn tại. ánh mắt hội tụ mà đến. Sở Đeo uy áp nặng, tầm thường tu sĩ sợ rằng trong nháy mắt sẽ gặp bị kinh sợ. Sợ hãi không dứt, nhưng Tiêu Thần sắc mặt đã bình tĩnh. Ánh mắt lạnh nhạt ở trong điện nhanh chóng quét qua. Kính cẩn khom lưng thi lễ. Nhân tộc hậu bối Tiêu Thần, bái kiến tám vị đại trưởng lão. Từ bắt đầu tới dưới mắt, hắn thậm chí liền hô hút tiết tấu cũng không có bất kỳ di động. Bất quá giờ phút này, nhưng không người nào phát hiện. Hắn đầu lông mày vi không thể tra vừa nhíu, nhưng ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Nói xong, không người nào trả lời. Trong điện yên lặng không tiếng động, Tiêu Thần cũng không lo lắng, vẫn duy trì kính cẩn khom lưng tư thái. Thần sắc bình tĩnh, tựa hồ cũng không nhận thấy được bất kỳ khác thường. Tính thời gian thở sau, Vạn Kiếm chi chủ nhất mở miệng trước, thản nhiên nói: Hàn Lâm chi chủ, Đạo Nguyên chi chủ, Ngự Thú chi chủ, Ban Lan chi chủ, đánh cuộc các ngươi thua. Hàn Lâm chi chủ ánh mắt thật sâu nhìn Tiêu Thần một cái, nhưng ngay sau đó gật đầu, nói: nguyện đánh cuộc chịu thua. Nếu này tiểu bối không có thất thố, này bốn vật bảo vật Vạn Kiếm chi chủ, Thiên Sách chi chủ, Đoạt Thiên chi chủ, Tinh Thần chi chủ cầm đi chính là. Đang khi nói chuyện, vị này Nho Đạo Tông sư lấy ra một quả nhẫn chữ vật, giơ tay ném ra. Vạn Kiếm chi chủ nhận lấy, ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người, khóe miệng toát ra mấy phần nụ cười, nói: xem ra Tiêu Thần quả nhiên là lão phu phúc tinh, vừa tới trưởng lão trong điện, liền để cho ta thu hoạch liễu một thượng đẳng linh bảo. Ta cũng biết tiểu tử ngươi lá gan rất lớn, nếu không cũng tuyệt đối không dám ở thương thế tốt lên thứ một ngày liền cùng Đoan gia ngạnh bính. Như thế nào, hôm nay náo cũng náo loạn, trong lòng một ít miệng oán khí có phải hay không cũng có thể ra khỏi cách chương.